Long huyết chiến thần, chương 112, Thái Thanh kiếm đạo. Góc truyện audio.com. Liễu Lam khiêu khích, nhất thời làm cho đối phương hơi bị kiềm hãm. Thế, nhưng, nếu như nói Sở Vân Giao là vương giả nhân đan cảnh. Còn Liễu Lam, đây chính là vương giả địa đan cảnh. Hắn không phải là đối thủ Liễu Lam. Khẩu khí này, cũng chỉ có thể ngạnh ngạnh nuốt xuống thôi. Mà mọi người lúc này lại đưa ánh mắt quăng vào trong sân đấu. Đúng lúc này, tình thế lại có biến hóa. Tố âm kiếm ảnh Sở Vân Giao và yêu hồn thiết trảo thực tâm ma thú đột nhiên va đụng vào nhau, bộc phát ra kình khí cường đại, ngăn cản cước bộ đi tới của thực tâm ma thú. Sở Vân Giao đột nhiên thối lui, hướng về mọi người lớn tiếng hô lên. Các vị, cùng nhau động thủ thôi. Trong thanh tộc, Thanh Hoàng Đường là lão đại. Hơn nữa trong chỗ này, Sở Vân Giao là chủ lực. Cho nên Sở Vân Giao nói tất cả mọi người đều nghe. Theo, trong bọn họ có ít người cũng muốn để cho Sở Vân Giao bị thương nhiều hơn một tí. Như thế ở thời điểm tranh đoạt Thái Thanh kiếm, có thể chiếm, tiện nghi, thế nhưng nếu như Sở Vân Giao bị thương quá nặng, bọn họ hôm nay liền giao nộp ở chỗ này, đây hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cho nên lúc này, mọi người đều lựa chọn công kích, bao gồm cả Phượng Vũ Thiên. Long thần biết, Phượng Vũ Thiên kia còn là một tên ngạo khí. Lúc trước, bị Sở Vân Giao đoạt đi danh tiếng, để cho hắn thân là một trong đại cường giả, đã có chút không vui. Lúc này bộc phát ra thực lực, nhất thời. Một đạo hỏa diễm hình cánh màu đỏ như lửa, xuất hiện ở sau lưng hắn. Phượng Vũ Thiên nhẹ nhàng vũ động, nhất thời bộc phát ra tốc độ không gì so sánh được. Lướt qua mọi người, ầm ầm đánh ra một quyền, chính diện, đánh trúng trên đầu thực tâm ma thú. Ầm, ngạo ô thực tâm ma thú phát ra một tiếng kêu đau đớn. Liên tiếp lui lại mấy bước, trên trán đã dâng lên vài vết máu. Vốn là bộ lông màu đen, khi chúng phải công kích Phượng Vũ Thiên, liền cháy nám đen một mảnh lớn. Đây là lần đầu tiên thực tâm ma thú bị thương, lập tức khơi dậy phẫn nộ của nó vốn là đang chú ý trên người Sở Vân Giao. Nhưng mà công kích của Phượng Vũ Thiên đánh trúng nó, ánh mắt màu đỏ máu của nó, đã gắt gao ngó chằm chằm Phượng Vũ Thiên, đả đảo hành vi copy chuyện không xin. Phép của website tung hoành, Phượng Vũ Thiên thầm kêu không tốt. Thế nhưng, Liễu Linh tại phía sau lưng hắn một khoảng không xa, nhìn, thấy Phượng Vũ Thiên phát huy. Đầu tiên là tổn thương được thực tâm ma, thú, nhất thời liền nhảy lóc cóc nói. Vũ Thiên ca ca, ngươi giỏi quá, đi. Thế nhưng lúc này, thực tâm ma thú đã không quản chuyện của người khác. Đối với cái tên lần đầu tiên làm tổn thương đến mình. Nó hận không được, đem tên kia thiên đao vạn quả. Phượng Vũ Thiên cũng ý thức được tình trạng như vậy. Không khỏi có chút, hối hận, nhưng mà lúc này đây tên đã được lắp vào cung. Không phát không được, cho nên hắn cắn chặt hàm răng. Hướng thực tâm ma thú phóng đi. Lúc này, hỏa diễm hình cánh ở phía sau hắn. Thế nhưng chân thật lên. Không ít, cậy vào huy động cánh. Phượng Vũ Thiên thế nhưng lại bay là đà trên không trung. Khí thế của hắn, tại trong quá trình bay lên này, đột nhiên tăng vọt, chân khí hóa thành hỏa quang mãnh liệt, cao thét ở bên, cạnh hắn, rất nhanh, liền hóa thành một con hỏa điều, xuất hiện ở trong, lòng bàn tay của hắn. Chu tước chính pháp, tụ linh vũ, trong lúc Phượng Vũ Thiên mang theo hỏa điểm ầm ầm hướng thực tâm ma thú phóng đi. Sau đó đột nhiên nổ tung, liền hóa thành lông chim hỏa diễm. Bay khắp bầu trời, giống như là trời mưa vậy. Hướng thực tâm ma thú ném tới, thấy công kích rộng lớn như thế. Thực tâm ma thú nhất thời phát ra một tiếng rít, chỉ trong nháy mắt, tốc độ của nó bạo tăng lên mấy lần. Thế, nhưng lại lướt qua đại đa số tụ linh vũ. Hơn nữa, nó tại trong quá trình xuyên qua lại, đột nhiên phun ra một ngụm khói đen lần nữa. Hướng, Phượng Vũ Thiên thổi quét qua. Khói đen mãnh liệt kia, chỉ cần dính vào một tí xíu thôi, liền tuyệt đối không quá tốt. Lúc này thấy thực tâm ma thú lại đặc biệt chăm sóc mình. Như thế, Phượng Vũ Thiên không khỏi buồn bực, nhưng mà bây giờ đã là không trâu bắt chó đi cày rồi. Hắn cũng không dám không kiên trì để kháng công kích này. Các vị, mời giúp ta một tay. Tại thời điểm thực tâm ma thú đặc biệt đối phó Phượng Vũ Thiên. Đối với những người khác mà nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Thực tâm ma thú chỉ để ý đến Phượng Vũ Thiên, nhưng không chú ý công kích của những người khác, mà những người khác đang thừa cơ hội này giết chết thực tâm ma thú. Cho nên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng thấy được cuồng nhiệt trong mắt đối phương, cho nên, Sở Vân Dao mang theo mọi người, điên cuồng, hướng thực tâm ma thú giết tới. Ai cũng không nhìn tới chính là, Sở Vân Dao kia tại trong ánh mắt hiển lộ ra nhiều tia lãnh khốc. Kiếm quyết huyền giai trung đẳng, ta cũng không tin, ngươi có khả năng chống đỡ được. Tại thời điểm thực tâm ma thú dùng khói độc đối phó với Phượng Vũ Thiên, tất cả mọi người đều sử dụng ra bản lĩnh đáy hòm, hướng thực tâm ma thú giết tới. Mà trong chuyện này, sát chiêu của Sở Vân Dao là kinh khủng nhất. Công kích Phượng Vũ Thiên đã khơi dậy cơn giận ngập trời của thực tâm ma thú, để cho thực tâm ma thú căn bản không nhìn công kích của hắn. Đặc biệt công kích tới Phượng Vũ Thiên. Dĩ nhiên, điều này cũng là nguyên nhân thực tâm ma thú đã xem thường những người khác. Đối với nó mà nói, nơi này chỉ có hai người uy hiếp, một người là Sở Vân Dao, một người khác là Phượng Vũ Thiên hiện đang công kích tới hắn. Chỉ cần giải quyết hai người này, như vậy, những người khác đều là nhân vật mà mặc nó tàn sát mà thôi. Mắt thấy khói đen nồng đậm của thực tâm ma thú, giống như nước lũ tràn về hướng mình mà đến, Phượng Vũ Thiên dĩ nhiên là không dám chậm trễ. Lúc này, hỏa diễm hình cánh tại phía sau hắn càng thêm nồng đậm. Trong ánh mắt cũng dần dần hiện lên hỏa quang màu đỏ lửa. Súc sinh, ta vẫn không giết chết được ngươi sao? Lúc này, Phượng Vũ Thiên cấp tốc kết ấn. Ấn pháp này, so với long ấn của Long Thần, còn muốn phức tạp hơn nhiều. Nhất thời một cỗ hỏa quang gào thét tại bên người Phượng Vũ Thiên, nhanh chóng quấn quanh hắn. Trong lúc loáng thoáng, thậm chí có tiếng kêu to của thần điểu từ trong đó truyền ra. Chu tước chính pháp, hỏa linh ấn, ấn pháp kết xuất, sau đó hướng khói đen thực tâm ma thú đột nhiên đánh tới. Đối phó khói đen là một trận hỏa quang mãnh liệt, tung hoành copy không xin phép dịch giả. Hỏa quang kia đột nhiên huyễn hóa ra một con thần điểu hỏa diễm. Sau đó, ầm ầm va đụng với khói đen kia. Nhất thời, làm khói đen càng thêm nồng, đậm, đột ngột dấy lên, hướng lên trên bầu trời phóng đi. Tại cách đó không xa, một cao thủ trong một đường cảm khái nói. Hỏa, linh ấn Phượng Vũ Thiên, thật sự dùng không tệ. Thậm chí ngay cả một chiêu kia của thực tâm ma thú, cũng miễn cưỡng ngăn chặn. Mau mau nhìn, thực tâm ma thú muốn xong đời rồi. Liễu Lam mừng rỡ nhìn Phượng Vũ Thiên. Trong đôi mắt đẹp, lưu chuyển quang mang trong suốt, tràn đầy kiêu ngạo. Đúng rồi, Long Thần tên tiểu tử kia đâu? Liễu Lam đưa mắt quét qua một trận trong đám người kia. Lại không phát hiện ra Long Thần, vốn vẻ mặt kiêu ngạo chỉ trong nháy mắt liền trở nên lạnh như băng. Cách chương.